Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 267, Ác Mộng, Bất Lạc Chi Nhật, qua cửa, trang sách Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra, còn lại bộ phận, không phải ta thấy có thể, lý giải, rồi, ta không có đoán sai, còn dư lại sự tình hẳn là ngươi tới giảng, bởi vì ngươi là đồng đội của ta. Cho nên chi nhánh nhiệm vụ điều thứ nhất, mới là để ta tìm đến ngươi, ngươi cùng ta nguyên bổn chính là một bên. Đương Trung Kỳ nói đến đây, công trình kiến trúc đã ở trong đại hỏa hoàn toàn bị hòa tan. Liền ngay cả đại địa cũng vì dừng lại tan rã. Hắn và Hắc Trung Kỳ đưa lưng về phía đảm nhiệm, tại màu xám hư vô trong không gian. Dưới chân bọn họ nổi lên từng vòng nhạt nhẽo ba văn. Ai nha? Vẫn còn không có giấu giếm được ngươi sao? Hắc Trung Kỳ nhẹ giọng cười nói. Ngươi không biết là, nếu như chúng ta từ vừa bắt đầu liền liên thủ, này ác mộng liền đơn giản đến nhàm chán sao? Đây cũng là nàng lần đầu tiên cười ra tiếng. Chỉ là một cái hoảng hốt, Trung Kỳ hình tượng đã bị cải biến. Ngồi lên xe lăn lão thái bà, chẳng biết lúc nào biến trở về nguyên bản Trung Kỳ. Thuần túy tóc dài màu trắng áo choàng, trên người không đến sợi vải, đã có một chút cơ bắp rắn chắc lồng ngực, cấp nhân lấy đang tại phát triển thiếu niên cảm giác. Trung Kỳ bánh xe phụ ghế dựa thượng đứng người lên, dưới người hắn xe lăn liền tiêu tán, mà Trung Kỳ quay đầu, lại phát hiện Hắc Trung Kỳ lại vẫn không có mảy may biến hóa. Bởi vì ta cùng ngươi bất đồng, nàng nụ cười trên mặt biến nhạt, một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Ta chỉ là đến từ quá khứ tàn ảnh. Ta chính là cái này ác mộng một bộ phận. Nếu như ngươi nói cho ta biết đáp án. Trung Kỳ nói. Khẽ. Chẳng khác nào là kết thúc ác mộng. Thiếu nữ nói tiếp. Liền có nghĩa là ta đem triệt để tiêu thất. Mà nếu như ta không có nói. Ngươi muốn một mực ở nơi này theo giúp ta. Không phải là tiêu thất. Trung Kỳ nghiêm túc nói. Mà là trở về. Ngươi hy vọng ta trở về sao? Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Trung Kỳ đáp. Bởi vì ta tôn trọng chính mình sở làm ra lựa chọn. Hắc Trung Kỳ khẽ cười nói. Thật là một cái tên điên. Ngươi rõ ràng chỉ cần nói là. Ta sử dụng cùng ngươi hòa tan. Ngươi tại khách khí với ta cái gì? Đây chính là ta cùng chỗ bất đồng của ngươi. Một cái khác ta. Trung Kỳ nói khẽ. Tâm của ta còn không có bị băng phong. Bởi vậy có nho nhỏ tùy hứng. Ta hy vọng mỗi người cũng có thể đến hạnh phúc kết cục. Ta hy vọng tiêu trừ thế gian này hết thảy bất hạnh. Đương nhiên cũng bao gồm ta hạnh phúc của mình. Cùng ta cái bất hạnh của mình. Trung Kỳ mỗi chữ mỗi câu đáp. Nếu như là vừa mời tới thế giới này ta đây. Chắc hẳn sẽ nói ra không có ai làm sự tình để ta làm. Không có ai hy sinh liền để ta tới hy sinh các loại lời a. Nhưng bây giờ ta. Có thể kiêu ngạo nói ra ta ngay cả hy sinh một mình ta. Đổi lấy toàn bộ thế giới hạnh phúc loại này thiên đại hảo sự đều bất đồng ý. Ta muốn chính là đại đoàn viên hoàn mỹ kết cục. Một cái cũng không thể ít bao gồm chính ta. Ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng không đủ lý tính a. Một cái khác ta. Quá ngây thơ rồi. Thiếu nữ bất đắc dĩ cười cười. Trên thế này không có nhiều như vậy chuyện tốt. Có cùng không có. Thử qua lại nói, về phần lý tính, Trung Kỳ đưa tay nắm tay, nện búa trái tim, hắn trang nghiêm tuyên thệ. Ta là, cuồng đồ, một cái khác ta thực sự không phải là cũng không khả năng bên trong tìm kiếm sinh lộ người. Mà là đột phá hết thảy không có khả năng người. Về phần phàm nhân, bọn họ như thế nào mong đợi. Từ trước đến nay liền không có quan hệ gì với ta. Ta cứu vớt thế giới này. Sửa hết thảy bất hạnh. Không có quan hệ gì với bọn họ. Ta không là bọn họ tán thưởng mà đi động. Cũng không chịu tải bọn họ mong đợi. Ta từ đầu tới cuối. Đều là vì chính mình mà chiến. Bốc đồng chúa cứu thế a. Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non. Không chút trở ngại nói tiếp. Nàng rốt cục tới lộ ra điềm tĩnh cười cười. Quả nhiên. Ta thật sự là. Chưa bao giờ cải biến qua. Cùng ta đoán đồng dạng. Trung Kỳ nhíu mày, ngươi nguyên bản liền có thể cười. Ngươi có chính diện tình cảm. Ta vốn chính là một đoạn ký ức mà thôi. Ở đâu ra đông chi tâm chớ chú? Thiếu nữ phất phất tay. Lờ đễnh, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Nàng đi tới, cùng Chung Kỳ đối mặt hồi lâu. Ngươi tại không cam lòng cái gì? Trầm mặc một hồi, Chung Kỳ đặt câu hỏi. Thiếu nữ khóe miệng vi vi giơ lên. Đương nhiên là, nói ra loại này xuất khí lời vai chính. Không thể là ta, chuyện này. Đặt ở APG trong. Ta đại khái chính là loại kia hiền giả lão gia gia định vị A, nàng lắc đầu. Rốt cục tới mở miệng nói. Nghe cho kỹ. Nếu như ta thấy đến cái địa phương kia của ta là tầng thứ nhất. Mà hỏa hoạn hiện trường là tầng thứ hai. Chúng ta chỗ này mảnh hư vô là tầng thứ ba. Cái này ác mộng còn có tầng thứ tư. Đúng không? Chung Kỳ chút nào không ngoài ý. Hắn khẽ cười nói. Ta đem nó đặt tên là tầng thứ nhất tầng thứ hai. Mà không phải bề ngoài thế giới trong thế giới thời điểm. Kỳ thật đã đoán được. Vậy ngươi không ngại lại đoán xem nhìn. Tầng thứ tư là của người đó ác mộng. Thiếu nữ hỏi ngược lại. Vậy ta tùy ý đoán một cái a. Chung Kỳ cười nói. Ta đoán. Còn là tu bổ tượng. Đúng không? Đích thân hắn giết chết người kia. Hẳn phải là cái kia vị trở thành phụ thân của đào binh. Chung Kỳ cười cười. Thanh âm thay đổi nhẹ rất nhiều. Nói cách khác. Ai nguyện ý như thế tín nhâm bình phàm hắn. Đối với hắn tốt như vậy đâu này. Theo Chung Kỳ thanh âm rơi xuống. Này một mảnh màu xám trong thế giới. Vô tận sương mù dày đặc lại lần nữa tản đi. Còn là trời chiều thời gian. Thái dương trả lại không có rơi xuống. Mà gầy yếu thanh niên đang tiếp nhận muốn mời. Tại một vị phú thương trong nhà làm khách. Vị này phú thương cho tới nay. Đều đối với việc buôn bán của hắn vô cùng chiếu cố. Mà còn nhiệt tâm muốn giới thiệu với hắn công tác. Đi đến chính mình trong thương hội công tác. Nhưng bởi vì tu bổ tượng tự tôn cùng cảnh giác. Hắn cũng không có tiếp nhận phần này không hề có tồn tại hảo ý. Hắc Trung Kỳ nhẹ giọng tự thuật lấy. Bởi vì thiếu niên thời kỳ lần kia rời nhà ra đi kinh lịch. Hắn không nguyện ý lại vì những người khác làm công. Nguyện ý tiếp nhận tu bổ đơn đặt hàng. Mỗi lần phú thương nghĩ biện pháp cho hắn dư thừa chút tiền. Hay là muốn mời hắn tới nhà làm khách. Hắn muốn trầm mặc giúp làm một ít việc tốn thể lực. Thông qua chính mình gửi xuất di vật. Phú thương sớm đã nhận ra con của mình. Nhưng hắn đoạn này thời gian mai danh ẩn tích lưu vong. Cũng đã có chính mình nhà mới đình. Lấy thân phận mới có tân thê tử cùng hài tử. Giống như ngày xưa từ trên chiến trường thoát đi khiếp đảm. Hắn không biết tu bổ tượng đối với tình cảm của mình như thế nào. Bởi vậy Thủy Chung không dám cùng con của mình quen biết nhau. Có lẽ là bởi vì huyết mạch thân duyên. Nữ nhi của hắn rất thích cùng tu bổ tượng cùng một chỗ chơi. Bởi vậy với tư cách là mẫu thân. Thê tử của hắn cũng đúng trung thực lại bản phận người trẻ tuổi rất là tín nhiệm. Tại cùng tỷ tỷ. Ra, bố cục gần như nhất trí trên bàn cơm. Năm tuổi nhỏ đến có thể đương tu bổ tượng tỷ tỷ tuổi trẻ phu nhân. Đang nhiệt tình cho trầm mặc mà ngượng ngùng thanh niên đĩa rau. Phú thương đang cùng thanh niên chuyện trò vui vẻ. Giảng thuật gần nhất có nào dễ dàng phát tài nghề. Tiểu cô nương la hét ầm ĩ lấy muốn cho thanh niên ôm nàng. Vì vậy mà bị mẫu thân gian dậy. Ngoài cửa sổ trời chiều còn chưa rơi xuống. Nó vẫn trả lại treo trên không trung. Lại có vẻ như vậy trắng xám. Nó theo không sáng bất kỳ vật gì. Cũng phóng không ra bất kỳ âm ảnh. Thậm chí liền ngay cả mặt trời lặn cũng tìm không đến phương hướng. Giống như là tu bổ tượng. Chung Kỳ nói khẽ. Hắn chính là viên kia Thái Dương. Hắn có thể tu hảo phức tạp nhất đồng hồ. Có thể tu hảo ống nước cùng đồ điện. Lại vô pháp tu hảo một người. Lại vô pháp tu bổ tốt chính mình. Vậy khỏa vĩnh viễn cũng sẽ không rơi xuống trời chiều. Chính là hắn tại cái này trong cơn ác mộng thứ 9 phóng. Hắn cỡ nào hy vọng. Ngày đó năng lượng mặt trời đủ vĩnh viễn không rơi dưới vĩnh viễn cũng không muốn đến ban đêm. Hình ảnh vừa truyền. Lưu lại gốc râu cằm. Khuôn mặt tiều tụy trung niên nhân. Đã bị bắt được quy án. Hắn đang bị treo ở trên đài hành hình. Trong mắt của hắn toàn bộ thế giới. Cũng chính là như đêm hôm đó đồng dạng trời chiều. Phụ thân. Hắn không tiếng động lầm bầm, tìm đến thế giới chân chính tuyến, đã hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến, mặt trời lặn, đã hoàn thành, trung kỳ trong mắt, cuối cùng nhiệm vụ rốt cục tới hoàn thành, mà, tu bổ tượng cùng trời chiều cùng nhau rơi xuống, có thể cho ta nói, kể chuyện xưa mà, phụ thân, người chưa từng có cho ta nói qua ngươi trước kia chuyện xưa, trong thoáng chốc, tu bổ tượng trong đầu xuất hiện như vậy ảo giác. Hắn tựa hồ bị người nào ôm lấy, thả ở trên chân, một cái ôn hòa, giống như đã từng quen biết trung niên nhân thanh âm, sau lưng hắn vang lên, bởi vì thuộc về chuyện xưa của ta, là tại có ngươi rồi về sau mới bắt đầu. Trung niên nhân thanh âm, cùng Hắc Trung Kỳ trọng chồng lên nhau, mà một mặt khác, từ phía sau ôm Trung Kỳ Hắc Trung Kỳ, cũng đang nói như thế, ngày cũ mặc dù đã rơi xuống. Tân ngày cuối cùng hội dâng lên, ta chính là viên kia cuối cùng muốn rơi xuống Thái Dương. Hắc Trung Kỳ thanh âm, tại Trung Kỳ bên tai nhẹ giọng vang lên, vì tân ngày có thể đến nơi, vì rạng sáng đến, ta nguyện ý vì đản sinh của ngươi mà chết. Trung Kỳ không quay đầu lại, chỉ là nhìn qua chậm rãi rơi xuống trời chiều, nhẹ nhàng cầm chặt Hắc Trung Kỳ hoàn ở chính mình thắt lưng, dần dần trở nên trong suốt tay. Tại trời chiều rơi xuống trong chớp mắt, Trung Kỳ cùng Hắc Trung Kỳ thanh âm, trọng chồng lên nhau vang lên. Cho nên, chuyện xưa của ta, bắt đầu tại tân mặt trời lên thành lập thời điểm. Trung Kỳ nắm chặt Hắc Trung Kỳ tay, đột nhiên bắt hụt, trong lòng của hắn đột nhiên tràn ngập vô tận hư vô. Ngay sau đó, chính là phong phú, ngày xưa quên mất ký ức, nhao nhao chảy vào trong nội tâm. Trung Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, tại Hắc Trung Kỳ hoàn toàn biến mất, Hắc Dạ dĩ nhiên bao phủ thiên không. Không biết qua bao lâu, tại trời chiều rơi xuống khác một bên, tượng trưng cho rạng sáng tân ngày, dần dần sáng ngời chậm rãi dâng lên, đổi mới hoàn tất tương đương cầu một sóng phiếu. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.